ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 933, cưỡi cương thi bay lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng 4 số 8. Lục Tử trở về, trải qua 3 ngày điều tra. Hắn tìm được ma ma địa chỉ. Ma ma chỗ ở khoảng cách Nga Thành cũng không xa. Ngược lại là khoảng cách Nhậm Gia Trấn có một khoảng cách. Ngày 1 tháng 5, Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi cùng nữ quỷ Tiểu Hồng xuất phát. Không có mang binh. Mang binh động tĩnh quá lớn. Vạn nhất đem trộm thi thể ba cái kia tạc dọa cho chạy làm sao bây giờ? Ngày mùng 2 tháng 5 ban đêm, ma ma mang theo hai cái đồ đệ vội vàng một đám thi thể xuất phát. Mảy may không phát hiện bị theo dõi. Rốt cuộc ma ma bản sự tại Mao Sơn đời này bên trong xem như cực kỳ cải bắp. Thường xuyên đem sự tình làm hư. Cửu thúc đối với hắn là giận hắn không tranh. Dương người né tránh. Tiên nhân trở về. Đinh linh linh. Ma ma đong đưa linh đi ở trước nhất. Trên không. Tiểu Hồng ẩn thân bay ở trên trời. Vẫn đang ngó chừng phía dưới ma ma địa sư đồ ba người. Đằng sau. Tô Tầm để hoàng tộc cương thi biến thành vampire trạng thái. Cưỡi ở trên người hắn bay ở không trung. Rốt cuộc cái này đêm hôm khuya khoát. Đi đường quá mệt mỏi. Nào có ngồi nhân thể máy bay dễ chịu. Hoàng tộc cương thi. Người miệng nó coi là người đi. Cứ như vậy theo hai ngày. Ngày mùng 5 tháng 5 tối hôm đó. Ma ma tại một cái giao lộ dừng lại. Sư phụ, làm sao dừng lại? Ma ma trong đó một cái đồ đệ. A Cường hỏi. Ma ma không có phản ứng hắn. Mà là nhìn về phía A Hào. A Hào, sư phụ cho ngươi một cái độc lập biểu hiện cơ hội của mình. Người đem Nhậm Thiên Đường đưa đi Nhậm Gia Trấn. Số 8 ban đêm chúng ta trong này tụ hợp. A, ta một người A, A Hào có chút sợ. Rốt cuộc lần thứ nhất, sợ cũng là bình thường. Ma ma trừng mắt, chỉ vào Nhậm Thiên Đường nói. Mở mắt nói lời bịa đặt. Gọi thế nào một người? Đây không phải còn có bộ thi thể bồi tiếp ngươi sao? Vậy còn không như không có đâu. A Hào bĩu la một câu. Sau đó đi đến Nhậm Thiên Đường bên tai lắc lắc linh đang. Mang theo hắn thoát ly đại bộ đội. Tô Tầm vội vàng cưỡi hoàng tộc cương thi đuổi theo. Dựa theo kịch bản phát triển. Trời tối ngày mai A Hào liền sẽ bị tiểu thâu đem Nhậm Thiên Đường trộm đi. Tại trong phim ảnh, Nhậm Thiên Đường bị trộm đi về sau. A Hào vậy mà nói láo lừa hắn sư phụ nói đã đem hắn đưa đến Nhậm Gia Trấn. Về sau ma ma biết cái này sự tình sợ hãi truyền đi hỏng thanh danh của mình. Không chỉ có không có giáo huấn hắn, ngược lại còn ra cái chủ ý ngu ngốc. Quảng cáo, để A Hào giả trang Nhậm Thiên Đường thi thể trước nhập táng. Đem Nhậm ra bên kia ứng phó lại nói. Sau đó lại chậm rãi đem Nhậm Thiên Đường tìm trở về. Bởi vậy có thể thấy được là dạng gì sư phụ dạy dỗ dạng gì đồ đệ. Một tổ tử bại hoại, liền loại rác rưởi này tiểu lưu manh thế mà cua được nước ngoài trở về Bạch Phú Mỹ Nhậm Châu Châu. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Nhậm Châu Châu nhất định phải về hắn Tô Mỗ mới đúng. Hắn nhưng là có thể cưỡi cương thi bay nam nhân. Đã đẹp trai lên trời. Số 6 buổi sáng, Tô Tầm cưỡi hoàng tộc cương thi vượt qua A Hào. Bởi vì hắn biết phía trước liền muốn đến Nhậm Châu Châu bơi lội đầm nước. Cái này kịch bản nhất định phải để hắn đến cả A Thật lớn một con chim A, A Hào nhìn lên trên trời đi xa một cái bóng. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn thán phục một tiếng. Lớn như vậy chim, hắn lần thứ nhất gặp. Nếu không phải Tô Tầm mặc vào quần, hắn còn có thể nhìn thấy một cái khác to đến để hắn tự ti chim A, Nhậm Gia Trấn bên ngoài cái nào đó đầm nước. Đầm nước trong vắt bên trong, một người mặc màu xanh lá liên thể áo tắm nữ hài tựa như mỹ nhân ngư đồng dạng bơi qua bơi lại. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, dáng người không tính đột xuất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thon dài trắng, non ngọc, chân đánh lấy bọt nước. Tiểu thư tại sao lại muốn tới nơi này tắm rửa a? Nàng nói lão thái gia khi còn bé thường xuyên mang nàng tới đây chơi. Nàng vừa đi vừa về vị một chút nha. Trên cành cây ngồi mấy cái nha hoàn. Nhìn xem trong đầm nước Nhậm Châu Châu câu được câu không trò chuyện. Tô Tầm đứng tại đầm nước phía trên. cứ như vậy chăm chú mà nhìn xem phía dưới trong nước Nhậm Châu Châu. A, có quỷ a. Nhậm Châu Châu ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô Tầm bên cạnh mang theo mặt nạ hất lên áo choàng hoàng tộc cương thi. Hoàng hốt thét lên, trực tiếp chạy lên bờ. Tô Tầm biểu thị, ngươi chạy trốn dáng vẻ thật cực kỳ chật vật, nhưng ngươi mặc áo tắm dáng vẻ thật cực kỳ tính. Cảm giác, tiểu thư, thế nào? Mấy cái nha hoàn vội vàng chạy tới. Có quỷ a, Nhậm Châu Châu chỉ vào hoàng tộc cương thi. A, quỷ a, chạy mau. Mấy cái nha hoàn giật nảy mình, trực tiếp vứt xuống Nhậm Châu Châu chạy. Nhậm Châu Châu vừa vội vừa tức, lại chỉ có thể giấu đến một cái cây đằng sau đi thay quần áo. Tiểu thư, đây không phải quỷ, là bảo tiêu của ta a, ngươi không cần sợ. Tô Tầm đi tới, không có nhìn lén Nhậm Châu Châu thay quần áo. Quá mò, làm không được. Nhậm Châu Châu rất nhanh liền đổi xong. Nghe thấy lời này đi ra, đánh giá hoàng tộc cương thi. Hắn đánh như thế nào đóng vai thành dạng này a, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Một bên nói một bên vuốt ngực, quy mô cũng không lớn cục cưng kho lúa chỉ lễ phép tính run lên hai lần. Nàng dư quang vụng trộm nhìn Tô Tầm, rất đẹp trai a, hắn mặt nhận qua tổn thương nha. Tô Tầm nói, Nhậm Châu Châu nhìn xem Tô Tầm, con người đảo một vòng nói giọng dịu dàng nói, uy, hộ vệ của ngươi dọa ta, ngươi có phải hay không phải cho ta đền bù a, ở nước ngoài lớn lên nàng. Đối với tình cảm phương diện tương đối chủ động, gặp được động tâm phải bắt gấp, thật tình không biết, đối diện đây là nàng đường tỷ phu, ngươi muốn cái gì đền bù, ta hôn ngươi một ngụm. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nhậm Châu Châu phong tình vạn trùng liếc mắt, gọi là đền bù ta, rõ ràng gọi tiện nghi ngươi nha, bất quá, ngươi dám hôn ta sao? Nàng trêu tức nhìn xem Tô Tầm. Nàng sau khi trở về phát hiện trong nước nam hài tử đều tốt thẹn thùng. Sau đó một giây sau nàng liền bối rối. Tô Tầm trực tiếp tại nàng trên miệng hôn một cái. Sau đó xoay người rời đi. Cũng không quay đầu lại nói. Tiểu muội muội, về nhà sớm đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải gặp được ta sao? Tỷ phu thân cô em vợ một ngụm rất bình thường a. Nhậm Châu Châu cả người vẫn là mộng. Vô ý thức sờ lên bờ môi của mình, gương mặt xinh đẹp nóng hổi, quảng cáo, không phụ trách hỗn đản, hôn ta liền chạy, tốt nhất đừng để ta lại gặp ngươi, nếu không, hừ hừ, nói xong, đỏ mặt quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, hất lên ướt sũng tóc dài, hướng Nhậm gia trấn đi đến, nàng sau khi đi đại khái nửa giờ, A Hào vội vàng Nhậm Thiên Đường thi thể đến đầm nước. Hắn không biết mình bỏ qua lão bà, tại bên đầm nước nghỉ tạm một hồi, liền lại vội vàng Nhậm Thiên Đường lên đường. Thời gian nhất chuyển lại tới ban đêm, đi nhanh điểm a ngươi, thật sự là phiền chết. A Hào bực bội đá lấy Nhậm Thiên Đường, trong tay lay động linh đang, thủ đoạn đều chua, đột nhiên, một cây thân cây bay ra, trực tiếp đem A Hào đánh ngất xỉu. Ngay sau đó một cái lưới đem A Hào treo lên tới. Sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện, giơ lên Nhậm Thiên Đường liền cực nhanh đi. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Tô Tầm không có để ý dán tại trên cây hôn mê bất tỉnh A Hào, cưỡi hoàng tộc cương thi đi theo. Ba tên trộm giơ lên Nhậm Thiên Đường đi vào một tòa vắng vẻ phòng. Chủ nhà là cái dâu quay nón nước Pháp lão. Nước Pháp nhà khoa học để ba người đem Nhậm Thiên Đường đặt ở bàn thí nghiệm bên trên. Cẩn thận kiểm tra về sau, xuất ra một cái túi nhỏ đại dương đưa cho tiểu thâu bên trong dẫn đầu. Tiểu thâu nghiệm nghiệm tiên, chững chạc đàng hoàng từ phía sau xuất ra một bản bên trong anh từ điển mở ra. Sau đó đối nước Pháp nhà khoa học nói hai câu, 3 gram dầu, sau đó nhìn một chút bên cạnh đặt vào đao. Bừng tỉnh đại ngộ nói, áo, nguyên lai ngươi là muốn ăn cương thi thịt. Cho nên mới gọi chúng ta trộm a. Không phải ăn, là muốn giải phẫu. Nước Pháp nhà khoa học dùng sứt sẹo Long Quốc lại nói. Ta là người nghiên cứu loại học. Từ nước Pháp đến Long Quốc chính là vì nghiên cứu Long Quốc cương thi cùng Ai Cập xác ướp. Châu Mỹ vampire đến cùng có cái gì khác biệt. nếu để cho ta nghiên cứu thành công, năm nay Nobel Hòa Bình thưởng liền nhất định ta. Ha ha ha, nước Pháp nhà khoa học giơ tay lên cười ha hả. Trốn ở phía ngoài phòng Tô Tầm nghe được bất lực nhả rãnh. Người miệng nó một cái làm sinh vật nghiên cứu cùng Nobel Hòa Bình thưởng có cộng lông quan hệ à, chẳng lẽ là nghĩ nghiên cứu ra sinh hóa vũ khí. Sau đó lại phá hủy. Dạng này ngươi coi như giữ gìn hòa bình thế giới. Nobel Hòa Bình thưởng liền nên là của ngươi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Thức đêm viết đến hừng đông. Mệt chết, cầu ngân phiếu A, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.